Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta cùng đến với câu chuyện Hoàng Tuyền dẫn lộ nhân, quyển thứ hai, Tà Binh Phổ. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 5 mang tên Nứt Xương. Xe cứu thương vọt vào sân trường, bọn sinh viên bu quanh quán nước đến mức đông nghẹt. Lời đồn đánh nhau trong quán nước gây chết người trong nháy mắt truyền khắp trường. Lúc nhân viên y tế dùng cáng nâng 4 người ra, trong đám người vang lên một tràng tiếng kêu sợ hãi. Phương Hân là nhân chứng duy nhất. Cô ta đang lắp bắp giải thích với giám thị trường học tất cả nguyên nhân phát sinh việc này. Sau khi nhận được điện thoại, Đường Khảo và Đinh Lam là người chạy tới hiện trường đầu tiên. Tuy đã nghe Phương Hân kể lại lần thứ hai mọi chuyện xảy ra ban nãy, nhưng bọn họ vẫn cảm thấy chuyện này khó có thể tưởng tượng nổi. Chiều cao của Dịch Nam Hành thuộc dạng trung bình. Dù là ai nhìn vào thì đều cảm thấy cậu ta hơi gầy yếu. Sao có thể trong nháy mắt đánh 4 thành viên đội bóng đá to con như châu bò kia gãy xương được? Hai người giúp đỡ nhân viên y tế nâng mấy thành viên của đội bóng đá lên cáng. Tuy rằng mấy kẻ bắt nạt này bị như thế là xứng đáng, nhưng khi chạm vào bọn họ thì không thấy có bất kỳ ngoại thương nào. Vậy mà xương cánh tay lại bị gãy làm 2-3 khúc. Hai người thầm thấy lạnh trong lòng. Không biết sức mạnh gì mới có thể làm ra chuyện như vậy. Nghe Phương Hân nói xong, giám thị mập mạp lắc đầu như chống bỏi. Ông ta bắt đầu hoài nghi. Không biết có phải Phương Hân đang bào chè cho hung thủ thật sự nên mới đổ tội danh này lên đầu đứa sinh viên nào đó tên Dịch Nam Hành hay không? Rồi nhìn ở góc độ nào thì 4 kẻ bị hại kia đều vướng vào một cuộc ẩu đả có sự chênh lệch lớn về sức mạnh. Tôi không phải thằng ngu. Giám thị hùa hùa ngón tay với Phương Hân. Bạn này bác sĩ cũng đã nói rồi. Tuy những nam sinh này bị thương khá nặng, nếu không nguy hiểm đến tính mạng, cho dù em không nói thật thì chờ bọn họ tỉnh dậy cũng sẽ nói chân tướng cho tôi biết thôi. Em thật sự không có lừa thầy mà. Phương Hân hơi nóng giận. Được rồi, được rồi. Giám thị đột nhiên mất đi sức chú ý với Phương Hân. Thay vì gặng hỏi nữ sinh trước mặt này, còn không bằng chờ mấy tên đang hôn mê kia tỉnh lại, tự nhiên sẽ nói ra người đánh bọn họ. Vấn đề quan trọng mà ông ta đang đắn đo bây giờ là có cần phải chính thức trình báo với đồn công an để họ xử lý chuyện này hay không. Cũng khó trách giám thị cố kỵ mấy việc này, chỉ e là phía nhà trường sẽ không nguyện ý để cảnh sát xuất hiện trong khuôn viên trường. Chuyện này mà làm lớn lên thì khó tránh khỏi tổn hại đến danh tiếng của trường. Sau khi thầm hạ quyết tâm, giám thị ra khỏi quán nước, bắt đầu giải tán đám sinh viên vây xem. Đừng có tụ tập ở đây. Đừng có tụ tập ở đây nữa. Có cái gì hay ho đâu. Chưa từng thấy đánh nhau hả? Vài người bị thương thôi, cũng đâu có gây chết người. Đừng có xem nữa. Nên làm gì thì đi làm đi. Vừa nghe không gây chết người, mà sinh viên ồ một tiếng rồi tản ra. Ông chủ quán nước và các giáo viên thuộc ban quản lý nhà trường cũng lần lượt chạy tới. Đường Khảo thấy tâm trạng Phương Hân không ổn định lắm. Sau khi nhận được sự đồng ý của các giáo viên, hắn và Ninh Lam đưa Phương Hân về ký túc xá nữ. Trước khi vào cổng ký túc xá nữ, Phương Hân đột nhiên xoay người nhìn chăm chăm Đường Khảo, nói: cậu cũng không tin lời tớ nói sao? Sao cậu nói vậy? Đâu việc gì cậu phải nói dối đúng không? Đường Khảo nói ra lời này tự như đang khuyên nhủ bản thân phải tin tưởng Phương Hân. Đừng nghĩ nhiều nữa, việc này không liên quan gì đến cậu. Cậu nên đi nghỉ ngơi cho khỏe đi. Còn Dịch Nam Hành, chúng tớ sẽ tìm được cậu ta thôi. Đình Làm đứng bên cạnh trấn an Phương Hân. Phương Hân gật đầu, xoay người lên lầu. Đường Khảo và Đình Làm liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy chuyện này có hơi kỳ quái. Phương Hân trở lại trong phòng ngủ. Cô ta cũng lười giải thích cặn kẽ với bạn cùng phòng, thế là nằm trên giường ngủ thẳng một mạch đến tận 9 giờ tối mới cảm thấy hơi nguôi ngoai. Cô ta tùy tiện điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, chuẩn bị đến căng tin ăn gì đó. Đang định ra ngoài thì một tiếng bíp vang lên, giọng của bác gái gác cổng dưới lầu vọng ra. Phương Hân phòng 626, dưới lầu có người tìm. Ai đến tìm mình vào giờ này chứ? Phương Hân hơi buồn bực, chờ đi xuống lầu coi sao, thì không ngờ bạn du học sinh Nhật Bản kia, Bạch Diệp Thân Hoành. Tôi tới trả lại vở chép bài. Đêm nay bạn không đến phòng tự học. Tôi hỏi thăm các bạn của bạn thì họ nói bạn ở trong phòng ngủ, vậy nên tôi mới tìm đến. Không biết có quấy rầy bạn không? Lúc nào Bách Diệp nói chuyện cũng nho nhã lễ độ. À không sao, tôi đang muốn ra ngoài ăn gì đó. Bạn, sao bạn biết phòng tôi ở phòng tự học nào chứ? Phương Hân thấy hơi kỳ quái. Cô ta luôn tự học ở một phòng cố định, tuyệt đối chưa từng gặp qua vị du học sinh Nhật Bản này trong phòng. Bách Diệp mỉm cười, cũng không trả lời vấn đề của Phương Hân. Anh ta nói tiếp. Bạn định đi ăn cơm tối sao? Vừa hay tôi cũng chưa ăn cơm tối. Để bày tỏ lòng cảm ơn, để tôi mời bạn bữa ăn tối này nhé. Chuyện này, Phương Hân do dự. Việc mượn sổ nhỏ xíu như vậy, sao có thể không biết xấu hổ để người ta mời cơm chứ? Cùng đi nhé, tôi còn một vài chuyện muốn hỏi thăm bạn. Bạch Diệp cực kỳ thành khẩn nhìn Phương Hân, làm cô ta thật sự không có cách nào từ chối ý tốt của anh ta. Được rồi, tôi nói trước, chúng ta ăn đơn giản một chút thôi nha. Phương Hân hơi nghiêng đầu, nở nụ cười với Bạch Diệp. Không thành vấn đề. Bạch Diệp nhìn có vẻ rất vui. Phương Hân thật sự ăn rất đơn giản, chỉ vẹn vẹn một tô mì sợi với trứng rán. Điều này khiến cho Bạch Diệp tự nhiên cảm thấy hơi ngượng ngùng. Cái bạn ngoại quốc như hình với bóng với bạn đâu rồi? Không đến cùng bạn hả? Phương Hân rút ra một đôi đũa trúc, gõ nhẹ bên mép bát. Bạn đang nói đến Austin sao? Thật ra, chỉ khi chúng tôi có tiết sử cổ đại thì mới xuất hiện cùng nhau thôi. Bình thường cũng không qua lại gì nhiều. Austin. Đúng, cậu ấy tên là Austin, người Hy Lạp nhưng lại lớn lên ở Italy. Italy, thảo nào đẹp trai như vậy. Hai mắt Phương Hân tỏa sáng. Đến từ Italy thì nhất định sẽ rất đẹp trai hả? Bách Diệp hơi khó hiểu. Đương nhiên rồi, cậu xem giải bóng đá World Cup chưa? Trong đội Italy có người nào không đẹp trai đâu. Phương Hân nói một cách rất nghiêm túc. Bách Diệp không nhịn được bật cười khanh khách. Nhưng sao các bạn lại yêu thích tiết lịch sử thế? À, bởi vì lịch sử lâu đời của nền văn minh cổ đại như thế này vô cùng hấp dẫn. Trong mắt Bách Diệp hiện lên vẻ hào hứng. Hỏi bạn nhiều vấn đề như vậy, cùng nên trao đổi với bạn một chút tình báo rồi nhỉ? Lùi tới với bạn học Nhật Bản, tôi sẽ không bị xem như gián điệp mà bắt lại chứ. Phương Hân cười bưng bát lên, hút một ngụm nước súp trước. Nói đi, bạn còn muốn thăm dò chuyện gì? Nghe nói xế chiều hôm nay, ở quán bar có người đánh nhau, còn đánh người bị thương nữa. Bạn ở ngay tại hiện trường hả? Không phải quán bar, mà là quán nước. Quán mở trong trường học, sao có thể gọi là quán bar được chứ? À thì cũng không khác nhau lắm mà. Người Trung Quốc chú trọng nhiều thứ thật đấy. Xem ra bạn học tiếng Trung chưa ổn lắm gì. Phương Hân bắt đầu hút sùn sụt một ít mì. Cô không định giả bộ thục nữ trước mặt Bách Diệp nữa. Bạn Vân chưa trả lời vấn đề của tôi đó nha. Ừ, tôi có ở đó, sao vậy? Bạn có nhìn thấy cái gì không? Bách Diệp đột nhiên trịnh trọng hỏi han. Phương Hân ngừng nhai, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hôm nay tôi đã nói chuyện này hai lần rồi, nhưng chẳng ai tin tôi cả. Tôi tin bạn. Vẻ mặt Bách Diệp trở nên ngưng trọng. Khi Phương Hân trở lại dưới lầu ký túc xá nữ, Vũ Văn đã ở nơi này sốt ruột đợi nửa tiếng. Cuối cùng em cũng trở lại rồi, không mang theo điện thoại hả? Vũ Văn vừa thấy Phương Hân, lập tức ném đầu lọc thuốc lá trong tay, vội vàng níu lấy cánh tay của cô ta. Phương Hân thoáng sừng sốt, lại sờ sờ túi quần jean. Điện thoại của em để trên phòng ngủ rồi, quên mang theo mất. Đừng nói tới cái điện thoại nữa. Hôm nay ở Quan Đức, Dịch Nam Hành đánh gãy xương vài sinh viên. Em có tận mắt chứng kiến không? Vô Văn vội hỏi. Phương Hân kinh ngạc, lùi về phía sau một bước nói. Sao hôm nay mọi người đều hỏi chuyện này thế? Hả? Lần này đến phiên Vô Văn giật mình. Còn ai muốn hỏi thăm em chuyện này nữa? À thì là cái cậu du học sinh Nhật Bản kia ấy. Chính là cái bạn ở trong tiết của thầy. Phương Hân ngờ ngờ, cảm thấy chuyện này có vẻ nghiêm trọng. Em đã nói với cậu ta những gì? Vẻ mặt Vũ Văn nhìn khá khẩn trương. Em đã nói là trông thấy Dịch Nam Hành trong nháy mắt đánh ngã mấy nam sinh kia. Còn nói chi tiết gì nữa không? Dạ không, không nói gì nữa. À, em có nói qua một chút về tướng mạo Dịch Nam Hành, bởi vì em và bạn ấy đều cảm thấy kỳ quái. Dịch Nam Hành gầy tong teo, mặt mũi cũng không có gì nổi bật, thế mà lại là một cao thủ võ thuật. Sau khi nghe em nói xong, cậu sinh viên Nhật Bản kia có tỏ vẻ gì không? Dạ, không có vẻ gì đặc biệt. Bạn ấy chỉ nói Kung Fu Trung Quốc thật sự quá thần kỳ, muốn tìm một cao thủ học Kung Fu Trung Quốc. Lục Dịch Nam Hành ra tay, em có nhìn thấy ánh sáng kỳ quái nào không? Vô Văn đột nhiên hỏi một vấn đề ngoài dự tính. Ánh sáng? Phương Hân ngẩn ra. Quá đột ngột nên em không chú ý à? Ồ, không còn việc gì nữa, em nhanh đi nghỉ ngơi đi. Vũ Văn cứ như vậy xoay người bước đi. Phương Hân đứng sững sờ dưới lầu ký túc xá một lát, không biết rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ai ngờ Vũ Văn lại vội vội vàng vàng quay ngược về. Phương Hân, chuyện xảy ra hôm nay đã sùm trên diễn đàn của trường rồi, nhưng mà bọn họ đều đồn đoán vớ vẩn. Em phải hứa với thầy đừng phát tán chuyện em thấy lên mạng nhé. Cô không được nói với bất kỳ ai chuyện này nữa, được không? Vô Văn cực kỳ nghiêm túc nhìn Phương Hân. Dạ. Phương Hân gật đầu, không biết tại sao, bất kể Vô Văn bảo cô ta làm gì thì cô ta đều tự nhiên mà đồng ý. Trong lòng Phương Hân dường như Vô Văn khi người ta có cảm giác rất đáng tin cậy. Vô Văn mỉm cười, xoay người biến mất trong bóng đêm. Sáng ngày hôm sau, Đường Khảo và Đinh Lam đến lớp học của khoa vật lý. Quả nhiên, Dịch Nam Hành không đến lớp, hai người không khỏi chán nản. Hôm qua bọn họ cũng đã phân công nhau đi tìm Dịch Nam Hành, nhưng tìm khắp toàn trường cũng không thấy bóng dáng của cậu ta. Hai người họ thậm chí còn đến quán bar Dịch Nam Hành làm việc bên ngoài trường, nhưng cũng không có thu hoạch gì. Chẳng lẽ lao Dịch thực sự tay không tất sắc, làm bị thương 4 người, sợ tội nên bỏ trốn rồi sao? Mặt khác, dường như thầy Vũ Văn rất để tâm đến chuyện này. Nghe nói, sau khi chuyện này xảy ra, thì thầy ấy lập tức chạy đi tìm Phương Hân xác nhận, rồi lại muốn Đường Khảo. Sau này dù chuyện gì kỳ quái xảy ra trong trường, thì phải thông báo cho thầy trước tiên. Nghe đến chuyện đã xảy ra hôm nay, Đường Khảo không khỏi hơi thất thần. Đường Khảo lại mộng du vòng quanh thế giới rồi hả? Tỉnh dậy, dịch câu ví dụ này ra sao nào? Một tiếng quát to vang lên. Giáo viên dạy tiếng Anh Ôn Nhã đang đứng trên bục giảng nhướng mày. Đường Khảo hoảng hốt đứng lên, hai mắt luống cuống đảo tới đảo lui, giống hệt như vừa mới tỉnh mộng. Đi làm ngồi bên cạnh, lấy sách che mặt lại, vui sướng khi người gặp hòa, cười ha ha một cách quái dị. Ôn Nhã là giảng viên xinh đẹp có tiếng của Đại học S. Ngày thường đã sớm quen với việc bọn nam sinh viên nhìn mình chảy nước miếng, không rời mắt. Cho nên, việc Đường Khảo nhìn ngoài cửa sổ đến mức thất thần, rất dễ dàng bị cô ta phát hiện. Đường Khảo đã thật mạnh vào chân Đinh Lam ở dưới bàn. Ý muốn Đinh Lam gợi ý một chút xem cầu ví dụ đó là gì. Đinh Lam nhẹ rằng, nhếch miệng mở cửa sổ ra, chỉ vào một câu tiếng Trung trên đó. Trong tiết tiếng Anh, cô ôn nhã, không thích dậm khuôn theo sách giáo khoa, luôn dùng một vài câu ví dụ chỉ sách ngoài mới có thể thấy để dạy học. Đây là một thời đại bài trừ yêu ma. Thời đại này không cần tiên tri, cũng không cần thánh nhân. Thời đại này thuộc về người thường. Mỗi người chúng ta, ngoài việc phải tự mình đối mặt với thời đại này, chúng ta còn phải tự mình dũng cảm gánh vác trách nhiệm. Đờ Khảo dùng tiếng Anh chuẩn dịch câu ví dụ kia ra. Ôn Nhà thế không làm khó được Đường Khảo, lại hỏi thêm một vấn đề. Những lời này là ai nói? Nhà tư tưởng Đức Weber. Đường Khảo đã bình tĩnh lại. Ngồi xuống đi, khi đi học nghiêm túc một chút nhé. Ôn Nhã không cam lòng nói. Đường Khảo lau mồ hôi lạnh ngồi xuống. Gì mà thất thần lâu vậy? Hại người đẹp Ôn nhà chúng ta coi trọng cậu rồi. Đình Lam thấp giọng cười quái dị. Đừng, fan của người đẹp Ôn nhiều lắm, tôi đắc tội không nổi đâu. Tôi còn muốn sống lâu thêm 2 năm. Đường Khảo cũng thấp giọng nở nụ cười. Sắc mặt Đinh Lam chợt cứng lại, nhỏ giọng nói. Hôm qua tôi đi tìm Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo lại cho Đinh Lam một đấm dưới gầm bàn. Được lắm, tôi bảo cậu đi tìm Dịch Nam Hành, cậu lại đi tìm người yêu cũ. Nhỏ đồng ý quay về đóng phim chưa? Đinh Lam vươn tay đờ nắm tay của Đường Khảo, rất nghiêm túc nói. Bạn cùng phòng của Trương Nguyệt Thần nói em ấy đã mất tích 3 ngày rồi. Hả? Nụ cười trên mặt Đường Khảo cứng lại. Thật đấy, vào buổi sáng 3 ngày trước, Trương Nguyệt Thần còn tham gia tiết học với nhóm bạn cùng phòng của mình, nhưng đến tối lại không trở về phòng ngủ. Hiện mấy cô bạn cùng phòng của em ấy cảm thấy hơi lo lắng, gọi điện thoại thì em ấy tắt máy, nhưng lại không dám nói cho giáo viên. Bọn họ sợ em ấy chỉ ra ngoài chơi vài ngày thôi. Nếu mà nói với giáo viên xong, sau đó em ấy trở về, thì sẽ bị nhà trường xử phạt tội tối không về ký túc xá ngủ. Đám sinh viên này đúng là tóc thì dài mà não thì ngắn. Nếu Trương Nguyệt Thần thật sự tự mình ra ngoài chơi, thì chắc chắn sẽ thông báo trước với nhóm bạn của em ấy chứ. Trừ phi quan hệ giữa họ không được tốt. Có lẽ quan hệ giữa họ không tốt thật. Có một nữ sinh còn nói Trương Nguyệt Thần có thể được đại gia bao nuôi rồi chăng? Mấy lời vô căn cứ này mà cô ta cũng nói ra được cho sao? Đường Khảo và Trương Nguyệt Thần từng tiếp xúc một thời gian ngắn, hắn cũng hiểu biết đôi chút về con người nhỏ. Nhưng hiện tại em ấy thật sự đã mất tích. Hôm nay tôi không thể cùng cậu đi tìm Dịch Nam Hành nữa. Tôi muốn đi tìm Trương Nguyệt Thần. Đình Lam dứt khoát nói. Không phải hai người đã chia tay rồi sao? Chuyện của con bé, cậu còn để tâm như vậy làm cái quái gì? Đường Khảo liếc xéo Đình Lam. Đình Lam trầm mặc chốc lát, rồi đột nhiên nói. Em ấy là một cô gái tốt mà. Ôi, sao gần đây chúng ta lại trở thành người chuyên phụ trách việc tìm người rồi thế? Vô Văn muốn tớ mau chóng tìm được lão Dịch, còn cậu lại muốn đi tìm Trương Nguyệt Thần. Ai... Đường Khảo thở dài một tiếng. Đinh Lam, Đường Khảo, hai đứa nói đủ chưa? Trên bục giảng lại vang lên một tiếng gầm. Hoa Gia Ôn Nhã vẫn luôn nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Nói chuyện thân thiết như vậy Chẳng lẽ hai đứa chuẩn bị diễn Brokeback Mountain trong buổi liên hoan chào đón tân sinh viên hay sao? Cả nữ sinh đều cười trộm. Cả ngày hai người này cứ quấn lấy nhau, quả thật có tiềm năng trở thành Brokeback Mountain. Đường Khảo và Đinh Lam giờ khóc giờ cười, đành phải cùng cầm sách giáo khoa che mặt lại. Brokeback Mountain là tên một bộ phim, tên tiếng Việt là Chuyện Tình Sau Núi, kể về chuyện tình yêu giữa hai chàng trai tên là Ennis và Jack. Sau khi ăn cơm trưa xong, Vũ Văn đột nhiên nói rằng anh phải chụp một bức ảnh trong sân trường, muốn Đường Khảo cho anh mượn máy ảnh. Hai ngày này Vũ Văn hết lần này đến lần khác đưa ra yêu cầu quái dị. Đường Khảo đau lòng cả buổi, miễn cưỡng đồng ý, dẫn Vũ Văn vào phòng làm việc của mình. Tuy rằng Vũ Văn đã là một thành viên trong nhóm làm việc của Đường Khảo, nhưng đây là lần đầu tiên anh vào phòng làm việc của hắn. Nó là phòng làm việc, nhưng thật ra chỉ là một căn nhà cũ, hai phòng trong ký túc xá mà Đường Khảo và Đinh Lam thuê của nhân viên nhà trường. Vũ Văn vốn tưởng bọn Đường Khảo chỉ ham thích đi vi chơi cho vui, ai ngờ vừa vào cửa đập vào mắt là ba chạm NLE được bố trí rất tốt, máy hiển thị còn là dòng Dell 2407. Tiếp tục rẽ vào gian phòng kia, Vô Văn càng giật mình. Trong phòng còn có cả bộ điều âm Yamaha loại 01V96 cỡ nhỏ và dàn loa Focusrite Master Pro chuyên nghiệp. Hơn nữa còn có ống nghe microphone ghi âm Samsung, hệt như một phòng ghi âm chuyên nghiệp cỡ nhỏ. Thầy Vũ Văn, thầy đã nghe nói qua câu này chưa? Máy ảnh và vợ không được phép cho mượn. Giờ ngay cả vợ của em cũng cho thầy mượn rồi, thầy nhất định phải trân trọng đây nha. Đường Khảo mở cửa tủ sắt trong phòng, lào bào lấy ra một máy ảnh DSLR Canon. Trời ơi, toàn bộ thiết bị trong phòng làm việc này của các em ít nhất cũng phải 15 vạn. Hai đứa sinh viên các em lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Vô Văn gãi đầu tán thưởng. Em không thể kiếm ra nhiều tiền như vậy, thầy có cắt em ra bán lẻ cũng không tới giá hơn chục vạn đâu. Tất cả những thứ này đều do Đinh Lam bỏ vốn mua đấy. Bố cậu ấy là giám đốc của một doanh nghiệp công thương, chút tiền ấy đối với nhà bọn họ mà nói chỉ là muối bỏ biển mà thôi. Vậy em đau lòng cái gì hả? Có tiền như vậy. Vũ Văn bất mãn giật máy ảnh kỹ thuật số trong tay Đường Khảo sang. Đường thứ duy nhất em tự bỏ tiền túi mua chính là cái máy ảnh này đấy. Mặt Đường Khảo như đưa đám nói, thầy nhất định phải cẩn thận nha. Biết rồi, phá hư tôi đền cho em, được chưa? Vũ Văn vỗ ngực. Ngay cả tiền cơm thầy cũng quằn quại tiết kiệm, phá hư thật thì lấy đâu ra tiền mà đền cho em chứ? Đường Khảo thấp giọng nói. À, sao hôm nay đi làm không ăn trưa với chúng ta? Vũ Văn giả vờ không nghe thấy Đường Khảo lẩm bẩm chuyển đề tài. Cậu ấy hả? Đi tìm người yêu cũ của cậu ấy rồi. Đường Khảo nói chuyện Trương Nguyệt Thần mất tích cho Vũ Văn. Vũ Văn đảo tròng mắt. Nửa bộ phim mà lúc đầu Trương Nguyệt Thần quay với các em còn giữ lại không? Vẫn còn chứ. Em còn trông mong Đinh Lam đưa nhỏ quay về đóng tiếp nữa kìa. Có thể cho tôi xem một chút không? Đường Khảo mở một trạm làm việc, bắt đầu chiếu một đoạn phim đã qua cắt nối biên tập. Đoạn phim này quay vào ban đêm, bối cảnh là trước tòa nhà dạy học thứ tư lâu đời nhất của Đại học S. Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, Đinh Lam mang kính mắt đang đi tới đi lui. Một cô gái xinh đẹp cười ngọt ngào đột nhiên xuất hiện sau lưng Đinh Lam, vươn tay che hai mắt cậu ta. Đoán xem em là ai? Giọng nói của cô gái rất êm tai. Chẳng lẽ là một nữ quỷ bị hàm oan chưa được rửa tội à? Đình Lam đè thấp giọng đáp. Anh đang nói tào lao cái gì vậy hả? Cô gái gõ lên đầu Đinh Lam, xoay người chạy trốn. Trên tay em bôi cái thứ quái quỷ gì vậy? Cô gái vừa buông tay ra, trên mặt kính của Đinh Lam bị dính một mảng trắng. Đinh Lam không thấy rõ thứ gì nữa. Cậu ta thở hổn hển, tháo mắt kính xuống, bắt đầu đuổi theo cô gái kia. Một chút kem trang điểm mà thôi. Cô gái cười hi hi, chạy hướng về tòa nhà dạy học cũ nát. Đờ Khảo nhấn xuống nút tạm dừng. Cô gái ngoái đầu lại, cười bất động trên màn hình tinh thể lỏng. À, cô bé này chính là Trương Nguyệt Thần. Đờ Khảo chỉ vào màn hình nói. Thoạt nhìn không tệ nhỉ. Sao Đinh Lam lại chia tay cô bé xinh đẹp như vậy chứ? Vũ Văn nghiêng đầu, nhìn mỹ nữ trên màn ảnh. Sao em biết được gia cảnh Đinh Lam giàu có, mặt mũi lại đẹp trai, thông minh, người có thể thành công giữ chân một cậu công tử đào hoa, có đủ điều kiện như vậy thì chắc không có ai đâu. Đờ Khảo lắc đầu. Trên bàn làm việc có đặt một bức ảnh chân dung của Trương Nguyệt Thần. Vô Văn thuận tay cầm lên, như có điều suy nghĩ nhìn bức ảnh kia. Lúc này điện thoại của Đờ Khảo reo lên. Đờ Khảo, bạn này do viên ban quản lý nhà trường gọi điện sang, nói bốn nam sinh bị đả thương đang nằm viện kia đã tỉnh rồi. Là Phương Hân gọi tới. Hả? Không phải bọn họ muốn truy cứu lao dịch đến cùng chứ? Trong lòng Đường Khảo căng thẳng. Hoàn toàn ngược lại, bọn họ không hẹn mà đồng loạt từ bỏ truy cứu vấn đề này. Hơn nữa đều lảng tránh khi nói về tình hình lúc đó. Giọng của Phương Hân tràn ngập nghi hoặc. Bây giờ các giáo viên trong trường cảm thấy kỳ quái, muốn tớ đến bệnh viện gặp mặt bọn họ, khuyên bọn họ nói ra chân tướng kìa. Đương nhiên bọn họ không truy cứu là tốt nhất, cậu cứ tùy tiện qua loa với giáo viên là được rồi ấy mà. Đờ Khảo nghe nói bọn họ không truy cứu lao dịch, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm thay cậu ta. Tớ không muốn đi một mình. Giọng Phương Hân đột nhiên trở nên hơi do dự. Không phải chứ? Đờ Khảo mơ hồ đoán được ý tứ của Phương Hân. Cậu có thể đi cùng tớ tới bệnh viện một chuyến không? Khi Phương Hân nói ra những lời này, dường như đã hạ quyết tâm không nhỏ. Vì sao lại là tớ? Đờ Khảo vừa định cự tuyệt, Vô Văn đứng một bên nghe lén, vội vàng ra dấu muốn hắn đồng ý. Cậu là lớp phó mà, giúp đỡ lớp trưởng làm việc là nghĩa vụ của cậu đấy. Hơn nữa việc này có liên quan đến bạn cùng phòng của cậu. Phương Hân nửa ra lệnh nửa thỉnh cầu. Được rồi, giờ cậu đang ở đâu? Nhìn Vô Văn đứng một bên ra sức gật đầu, Đờ Khảo thở dài. Phương Hân vốn chỉ hy vọng có một người nào đó đến bệnh viện với cô ta. Ai ngờ từ một thành hai, Vô Văn cũng xung phong muốn theo Phương Hân đi đến bệnh viện. Ba người cùng đi vào bệnh viện số 7, cách đại học S không xa. Thầy Cao của ban quản lý trường chờ bọn họ ở đó đã lâu. Cuối cùng em cũng đến rồi, nhanh vào phòng bệnh với tôi đi. Em nói cho đám nhóc tì kia biết, em là nhân chứng nhìn thấy bọn họ bị thương. Nếu bọn chúng không nói thật, trường học sẽ dựa theo quy tắc ứng xử của trường xử phạt bọn chúng tội đánh nhau. Thầy Cao cầm một chồng túi giấy lớn đựng ảnh chụp X quang, vừa thấy Phương Hân lập tức muốn dẫn cô ta vào phòng bệnh. Thầy Cao, thầy đừng nóng vội. Trước hết thầy có thể nói cho em biết tình hình cụ thể được không? Đường Khảo đưa tay ngăn cản thầy Cao. Thầy Cao liếc mắt nhìn Đường Khảo, dường như chẳng định quan tâm đến. Em là bạn cùng phòng với Dịch Nam Hành. Hiện tại đã 2 ngày, cậu ta chưa trở về phòng ký túc xá. Chúng em cũng muốn biết rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Đường Khảo hơi cao giọng nói. Vô Văn thì vẫn đứng phía sau Đường Khảo, im lặng không lên tiếng. Thầy Cao suy nghĩ chốc lát, mở miệng nói. Hiện 4 nam sinh kia đã tỉnh, đang ở trong các phòng bệnh khác nhau. Thương thế đều đã được kiểm soát, nhưng bọn chúng đều chăm miệng một lời nói là không nhớ rõ lúc ấy xảy ra chuyện gì. Có kết quả chuẩn đoán tổn thương xương của bọn họ chưa? Vô Văn đột nhiên xen mồm hỏi. Cậu là... Thầy Cao cảnh giác liếc mắt nhìn Vô Văn. Đây là trợ giảng của chúng em, phụ trách công tác sinh viên khoa chúng em. Đường Khảo bịa đại một thân phận cho Vũ Văn. Phương Hân cũng gật đầu. Dù sao thầy Cao là ban quản lý trường, sẽ không thể quen biết hết các giáo viên. Cậu thực sự muốn biết hả? Chỉ sợ cậu sẽ không tin. Thầy Cao chậm rãi bỏ một túi giấy lớn trong tay, một tờ x-quang ở giữa ra. Cậu tự xem đi. Vũ Văn nhận bức ảnh đó, xoay người đi đến trước cửa bệnh viện, giơ cao ảnh chụp lên. Đường theo ánh mặt trời chiếu rọi, ba người đều thấy rõ ràng hình ảnh trên tấm x quang kia. Trong nháy mắt, cả ba đều sợ ngây người. Đó là hai cọng xương quay và xương trụ cẳng tay, bộ phận xương cẳng tay song song nhau. Trên hai khúc xương này có thể thấy rõ bốn đường nứt gãy nhỏ, mà quanh mấy vết gãy này lại nhăn nhụi liền nhau, hơn nữa còn song song nhau. Có thể tạo thành tổn thương như thế trên xương như vậy, chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là có người dùng con dao cực kỳ sắc bén chém ngang qua cánh tay này hai lần. Mời các bạn nghe tiếp chương thứ 6 mang tên Tung Tích. Bóng thầy đưa chúng tôi đi gặp các bạn học sinh bị thương. Sau khi Vũ Văn xem qua toàn bộ ảnh chụp X quang, vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Anh nói: trên những tấm ảnh còn lại, dù là xương đùi hay xương cánh tay, đều có ít nhiều vết cắt trên xương tương tự với tấm ảnh đầu tiên. Thầy Cao do dự một chút, dường như cảm thấy vị giáo viên trẻ tuổi anh tuấn trước mặt không phải đến để gây rối, thế nên bèn đồng ý với họ. Dân nhóm Phương Hân và một phòng bệnh đơn khoa chỉnh hình. Phương Hân vừa liếc mắt lập tức nhận ra học sinh trong phòng bệnh chính là vị nam sinh cao lớn lúc đầu khiêu khích Dịch Nam Hành. Giờ phút này, hai tay và một chân hắn đều được bó một lớp thạch cao dày đặc, mặt không cảm xúc, cùng không nói câu nào, im lặng nằm trên giường bệnh, sớm đã không còn khí thế kiêu ngạo như trong quán nước nữa. Trong phòng bệnh yên tĩnh, đột nhiên xuất hiện vài người. Hàn Công không tỏ ra kinh ngạc, nhưng khi trông thấy Phương Hân, khóe miệng hắn hơi hơi co rúm lại. Lý Bân, cậu có nhận ra bạn học nữ này không? Khi ấy bạn này đã ở hiện trường chứng kiến các cậu đánh nhau. Hiện tại cậu vẫn không muốn nói ra nguyên nhân ẩu đả hả? Thầy Cao dựa sát đầu giường nói. Vẻ mặt Lý Bân thống khổ nhắm hai mắt lại, qua một hồi lâu mới mở miệng nói: tôi còn có thể đá banh không? Vẻ mặt tiến lên trước từng Vô Văn tiến lên trước từng bước nói: may mắn bạn học mà các cậu ức hiếp vẫn còn nương tay, tuy cẳng chân cậu bị gãy nhưng không thương tổn đến gân cốt, xương sẽ lành lại nhanh thôi, sẽ không ảnh hưởng đến việc đá bóng của cậu về sau. Nhắc tới Dịch Nam Hành, trong mắt Lý Bân hiện lên một tia sợ hãi. Các người đã tìm được nam sinh kia rồi à? Vũ Văn lắc đầu nói. Cậu ta đã mất tích. Nếu tìm không được cậu ta, thì sẽ không có cách nào chứng minh bốn người các cậu là người bị hại. Cho nên, hiện tại cậu cần nói cho tôi biết vì sao các cậu lại đột nhiên ra tay đánh người. Cậu ta đã thương các cậu như thế nào? Nhưng thông tin này có thể giúp chúng tôi tìm được hành tung của cậu ta. Thầy sẽ tin chúng tôi phải kéo bè kéo lũ đánh nhau, chỉ một mình cậu ta đã đánh bị thương toàn bộ bốn người chúng tôi ư? Xem ra cũng không phải Lý Bân không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua thầy Cao vẫn luôn miệng nói bọn họ kéo bè kéo lũ đánh nhau, nhất định bắt bọn họ nói ra nhóm người đánh nhau khác là ai. Lý Bân nghĩ, có lẽ nó thật thầy Cao cũng không tin, thế là dứt khoát nói không nhớ rõ cái gì hết. Vô Văn đột nhiên cúi đầu, nói khe bên tai Lý Bân. Tôi tin tưởng cậu. Nếu cậu thành thật nói cho tôi biết tình hình, tôi cam đoan có thể để bàn đứa này sửa lại bằng chứng, lược bớt sự thật các cậu vây đánh bạn học kia. Như vậy nhà trường sẽ không đến nỗi vì chuyện này mà xử phạt các cậu đâu. Lý Bân kinh ngạc nhìn Vũ Văn, chẳng biết vì sao vị giáo viên này lại đột ngột đưa ra hứa hẹn như vậy. Hắn nhìn thấy thầy Cao ở bên cạnh. Do thầy Cao không nghe được Vũ Văn nói nhỏ, nên giờ phút này vẻ mặt hiện lên nghi hoặc nhìn Lý Bân. Tôi không muốn nói trước mặt thầy ấy. Cơ thể Lý Bân không thể dịch chuyển, chỉ có thể bĩu môi hướng về phía thầy Cao đang đứng. Xem ra hắn rất bất mãn đối với vị giáo viên quản lý nhà trường này. Cậu... Thầy Cao không ngờ Lý Bân sẽ nói như vậy. Cơn giận xông lên, lại bị Vũ Văn ngăn cản. Vũ Văn kề sát thầy Cao nhỏ giọng nói. Giờ mấy người trẻ tuổi tính tình rất bướng bỉnh, ép buộc không phải là biện pháp. Nên thầy hãy ra ngoài một lát nhé. Tôi sẽ chuyển lời cậu ấy lại cho thầy. Thầy Cao dùng vẻ mặt giận dữ nhìn Lý Bân trên giường, hừ lạnh một tiếng ra khỏi phòng bệnh. Bây giờ cậu có thể nói rồi. Vũ Văn đóng cửa phòng bệnh lại. Đường Khảo và Phương Hân cùng vây quanh giường bệnh. Thật ra em cũng không nhớ rõ lắm vì sao cậu ta lại đột nhiên ra tay. Giọng của Lý Bân rất nhẹ. Cậu ta vẫn luôn không thèm phản kháng, và đến khi em đụng vào bức ảnh của cậu ta. Bức ảnh. Vũ Văn và Đường Khảo đưa mắt nhìn nhau. Đúng vậy, một bức ảnh. Không phải lúc đó cậu cũng đứng bên cạnh sao? Cậu cũng thấy rồi đấy. Lý Bân nhìn sang Phương Hân. Thế nhưng tôi không nhìn thấy chính diện bức ảnh. Lúc này Phương Hân cũng hồi tưởng lại. Đúng là vì Lý Bân cầm bức ảnh của Dịch Nam Hành nên cậu ta mới đột nhiên tức giận. Đó là bức ảnh gì? Đường Khảo nói. Là một nữ sinh rất đẹp. Lý Bân nỗ lực hồi tưởng. Hình như là ngồi trong một gian phòng, sau người cô ấy là một cánh cửa sổ đang mở. Ánh mặt trời chiếu lên gương mặt cô ấy. Cô ấy nhắm mắt lại, nghiêng đầu tựa vào khung cửa. Dường như vẻ mặt cô ấy không vui lắm. Không vui lắm? Vô Văn hỏi ngược lại một câu. Đúng vậy, thật ra cô ấy không có biểu cảm gì, nhưng lúc ấy lại mang đến cho tôi cảm giác như vậy. Có hơi kỳ quái, giống như cô ấy là bị người ta ép ngồi bên cửa sổ vậy. Bức ảnh đã bị nam sinh kia cầm đi rồi sao? Vô Văn truy hỏi. Đại khái là vậy, nhưng mà thời điểm chúng tôi giành giật qua lại, bức ảnh kia bị tôi xé rách một góc. Đúng rồi, trước khi tôi ngất xỉu, vẫn nắm một góc ảnh đó trong tay. Vậy bây giờ, góc ảnh cậu xé rách ở đâu? Vô Văn cảm thấy đó là một manh mối rất trọng yếu. Tôi cũng không biết, nó không chừng bị bác sĩ tiện tay vứt đi rồi. Nếu cậu thật sự nắm chặt, có lẽ bác sĩ còn chưa vứt đi đâu. Quần áo cậu thay ra để ở đâu? Phương Hân nói. Ngay bên trong tủ đầu giường của tôi. Phương Hân suy đoán chính xác. Trong túi áo Lý Bân thay ra, Vô Văn tìm được một góc ảnh chụp kia. Nếu khi bọn họ xem qua màn hình trông không còn trọn vẹn này, ba người đều vô cùng thất vọng. Trên ảnh chụp còn sót lại không nhìn thấy mặt nữ sinh. Theo như lời Lý Bân nói, bức hình bị xé ra từ mép tóc của cô ấy. Cảnh sắc cửa sổ phía sau cô ấy cũng là do khoảng cách khá xa mà rất mơ hồ, không thể nhìn ra bức ảnh này chụp ở đâu. Cậu còn nhớ rõ tình hình trước khi cậu bị thương không? Vô Văn nhìn bức ảnh rồi lắc đầu, đành phải tiếp tục gửi gắm hy vọng lên người Lý Bân. Trong mắt Lý Bân hiện lên vẻ mờ mịt. Tôi dùng bình hoa đập đầu cậu ta, máu từ thái dương cậu ta chảy xuống. Khi nhìn thấy máu, tôi chợt sững người. Tiếp đó, cánh tay tôi đau nhói lên. Sau đó thì không biết gì nữa. Lúc ấy cậu có trông thấy thứ ánh sáng nào đó không? Phương Hân hơi kinh ngạc, liếc mắt nhìn Vũ Văn. Vấn đề này Vũ Văn cũng từng hỏi cô ta. Hình như tôi cảm thấy trước mắt có một luồng ánh sáng xanh lóe lên. Vậy mà Lý Bân thật sự có nhìn thấy thứ ánh sáng đó? Vũ Văn đứng thẳng dậy, thở ra một hơi dài, nói: "Hai, mấy người các cậu ra tay bắt nạt một bạn học nghèo khó, tôi cũng không định dạy dỗ lại các cậu. Tôi tin là các cậu đã chịu trừng phạt đủ rồi." Lý Bần hơi xấu hổ, nghiêng đầu sang một bên, không dám nhìn thẳng Vũ Văn. "Yên tâm dưỡng thương đi, việc này đã không còn quan hệ gì đến các cậu nữa." Vũ Văn hơi lộ vẻ có tâm sự nặng nề. Ba người bước ra khỏi phòng bệnh, thầy Cao ở bên ngoài đã chờ đến sốt ruột, thấy bọn họ đi ra, vội vàng đón đầu. "Lý Bần nói thế nào? Thằng nhóc này chẳng tôn trọng giáo viên chút nào cả ấy." "Lời của cậu ấy giống hệt lời của Phương Hân kể cho thầy thôi. Tôi cũng không hỏi nhiều nữa. Nếu thầy không tin Phương Hân, tất nhiên cũng không thể nào tin bọn họ." Dường như Vô Văn không định tiếp tục dây dưa với thầy Cao nữa. Nói xong câu đó, lập tức dẫn Đường Khảo và Phương Hân rời khỏi bệnh viện, bỏ lại thầy Cao ngây người đứng một mình ở đó. Trên đường quay về trường, Đường Khảo kiềm không được nghi hoặc trong lòng, mở miệng hỏi Vũ Văn: "Thầy Vũ Văn, chỉ cần bọn họ không tiếp tục truy cứu dịch Nam Hành, chúng ta không cần phải nhúng tay vào nhiều như vậy nữa. Em nghĩ qua vài ngày lão dịch sẽ quay về thôi. Vì sao thầy nhất định phải chủ động đi tìm cậu ấy chứ? Nếu chúng ta không chủ động đến tìm cậu ta trước, cậu ta sẽ gặp nguy hiểm. Hiện tại e rằng không chỉ mấy người chúng ta đang truy tìm cậu ta đâu." Vô Văn cau mày nói: "Ý của thầy là sẽ có người bên Lý Bân trả thù cậu ấy sao?" Nghe Vô Văn nói như vậy, Phương Hân cũng hơi lo lắng. "Đại khái là như vậy đấy." Giọng của Vô Văn hơi do dự. "Mặc kệ ra sao, trước tiên chúng ta cứ nhanh chóng liên lạc với cậu ta trước rồi tính sau." Đường Khảo cảm thấy lý do này thật sự hơi gượng ép. Dường như Vô Văn luôn che giấu điều gì đó, nhưng Đường Khảo lại không có cách nào cậy miệng anh được, chỉ đành chôn mọi nghi vấn xuống đáy lòng. Sau khi trở lại trường, bỗng nhiên Vô Văn kiếm cớ rời đi trước. Đường Khảo và Phương Hân hai mặt nhìn nhau. Lúc này chỉ còn lại hai người, tự nhiên cảm thấy hơi xấu hổ. "Có thể theo tớ trở về phòng ngủ không?" Im lặng mất một lúc, vẫn là Phương Hân mở miệng trước. "Được, đi thôi." Đường Khảo bướng bỉnh đi trước, Phương Hân phải vội bước nhanh theo sau mới đuổi kịp hắn. "Lần trước cậu nói hoạt động của hội điện ảnh không thú vị, cậu có đề xuất gì hay hơn không?" Phương Hân thấy Đường Khảo chỉ lo cắm đầu đi trước, đành phải tự mình chủ động gợi đề tài. "Thật ra các cậu cứ như bây giờ cũng rất tốt. Giờ phút này, bởi vì việc trước đây đã mở miệng châm chọc hội điện ảnh của Phương Hân mà Đường Khảo cảm thấy có phần áy náy, bèn im lặng không nói chuyện. Nhưng không ngờ Phương Hân lại nhắc đến việc này trước." "Sao bây giờ cậu lại thay đổi thái độ rồi? Nói vậy tôi sẽ cảm thấy cậu rất giả dối đấy nha." Phương Hân nở nụ cười. "Thì thật ra là tớ sai. Vị trí của tớ và cậu không giống nhau. Tớ không nên dùng suy nghĩ theo tiêu chuẩn của mình mà yêu cầu cậu phải thế nào. Nếu như là tớ đối mặt với hơn 100 người của hội điện ảnh, e rằng cũng chỉ có thể sắp xếp hoạt động đi xem phim như vậy." Lần này của Đường Khảo là nói thật. "Hôm đó Tùy Lăng cũng hơi ỷ thế hiếp người, cũng khó trách cậu ta lại tức giận." "Cũng khó trách cậu lại tức giận. Đáng tiếc tớ cũng không giúp gì được cho cậu." "Nhưng mà tớ lại cho rằng cậu nói đúng. Hoạt động của hội điện ảnh đúng thật là rất nhàm chán. Tớ muốn thứ bảy tuần sau mời một vị học giả nghiên cứu có cái nhìn khác biệt về điện ảnh đến trường chúng ta mở tọa đàm. cũng là để cho hoạt động của hội đổi mới một chút. Cậu cảm thấy thế nào? Thế cậu dự định mời ai đến buổi tọa đàm này? Đường Khảo cũng cảm thấy đề nghị này khá mới mẻ, chỉ ít là tốt hơn so với việc tụ tập xem phim. Đại học D có một vị giáo sư Vương, lớp tự chọn lý luận nghệ thuật điện ảnh. Tôi nghe bạn bè bên đại học D nói tiết của thầy ấy rất thú vị, không bằng mời thầy đến tọa đàm thì thế nào? Xem ra Phương Hân đúng thật đã tốn không ít công sức cho hội điện ảnh. Tờ cùng có nghe nói đến vị giáo viên này. Thầy từng là nghiên cứu sinh của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, khoa đạo diễn. Sau khi tốt nghiệp, cũng từng tham gia chế tác cả truyền hình lẫn điện ảnh. Nhưng có tài mà không gặp thời, lại thấy không quen với bầu không khí gò bó của lĩnh vực phim ảnh, bèn dứt khoát về quê, trở thành giảng viên một tự chọn. À, vậy tớ sẽ mời thầy đến. Có lẽ thầy sẽ hứng thú với buổi tọa đàm đấy. Đường Khảo thấp giọng nở nụ cười. Nghe nói vị giáo viên này tính tình cũng hơi cổ quái. Cậu mời thầy nhưng đừng nài nỉ quá nhé. Tớ trở về thành lập tiểu đội mỹ nữ đi cùng tớ, không tin không kéo về được. Phương Hân siết chặt nắm tay, vẻ mặt nghiêm túc. Dùng mỹ nhân kế hả? Cậu thử xem sao. Đường Khảo cảm thấy Phương Hân có hơi nghiêm túc quá mức. Không biết từ lúc này, hai người đã đi đến dưới lầu ký túc xá nữ. Đúng lúc hai người bạn cùng phòng của Phương Hân từ trong ký túc xá đi ra, trông thấy Phương Hân và Đường Khảo đi cùng nhau, họ bèn dùng vẻ mặt mờ ám nháy máy mắt với Phương Hân. Phương Hân hơi đỏ mặt, vừa kéo giãn khoảng cách với Đường Khảo. Được rồi, cậu nhanh đi về đi, tớ còn chút chuyện khác. Đường Khảo vừa nghĩ tới chuyện Vũ Văn giao cho đã cảm thấy nhức đầu. Ờ, vậy tạm biệt. Phương Hân đi vào cổng ký túc xá. Đường Khảo định xoay người rời đi, phía sau đột nhiên vang lên giọng của Phương Hân. Này, cảm ơn cậu hôm nay đã cùng tớ đến bệnh viện nhé. Phương Hân nói xong câu đó, lập tức chạy vào ký túc xá. Đường Khảo vươn tay vào tóc trên đầu mình, trên mặt không khỏi lộ ra một nụ cười. Vũ Văn và Đinh Lam không biết đã đi đâu. Đường Khảo đành phải một mình đến căng tin ăn tối. Sau khi tùy tiện nhét chút gì đó đầy bụng, hắn dự định đến phòng làm việc làm bài tập. Do buổi tối nên chỗ ngồi ở phòng tự học của trường rất khan hiếm. Đường Khảo thà đi thêm vài bước đến phòng làm việc còn hơn tranh chỗ ngồi với một đám người. Cửa phòng làm việc vừa mở ra, Đường Khảo đã bị cảnh tượng khói hầm hập trong phòng dọa sợ. Hắn nhanh chóng chạy vào đẩy cửa sổ ra, để khói đặc tràn ra ngoài phòng, mới phát hiện Đinh Lam ngồi trong góc phòng hút thuốc. Trong gạt tàn trước mặt Đinh Lam đã cắm đầy hơn chục mẩu thuốc, bên cạnh gạt tàn còn đặt hai chai bia. Mua, cậu hút thuốc mà không biết mở cửa sổ à? Tôi còn tưởng phòng bị cháy nữa đây. Đưa Khảo thuận tay lên một bên điếu trong hộp thuốc trước mặt của Đinh Lam ra, ngậm một miếng. Đinh Lam không nói chuyện, vẫn im lặng hút thuốc, thỉnh thoảng cầm chai bia nốc hai ngụm. Đường Khảo cũng ngồi xuống nói: thế nào, vẫn không có tin tức của Trương Nguyệt Thần hả? Đinh Lam gật đầu nói: ban nãy mẹ của Trương Nguyệt Thần có gọi điện thoại đến, là gọi vào điện thoại của tớ. À, sao mẹ của Trương Nguyệt Thần biết số điện thoại của cậu đây? Chắc là Trương Nguyệt Thần nói mẹ của em ấy hỏi tớ hai ngày nay Trương Nguyệt Thần đã đi đâu, sao không gọi vào điện thoại của em ấy được. Bác ấy vẫn chưa biết hai người các cậu đã chia tay rồi hay sao? Đúng vậy, chắc là em ấy vẫn chưa nói cho mẹ mình. À, tớ chỉ có thể nói điện thoại của Trương Nguyệt Thần bị hư, em ấy hiện đang trên lớp. Nói như vậy có thể che đậy được nhất thời thôi. Mẹ của em ấy còn nói Nguyệt Thần rất thích tớ, mỗi lần gọi điện thoại về nhà đều nói tốt cho tớ ở trước mặt bác, muốn tớ đối đãi đàng hoàng với con gái bác. Ai... Đinh Lam thở dài một tiếng. Các cậu thật sự không thể hòa hợp lại sao? Đường Khảo hút một ngụm thuốc. Ta vốn chỉ là cùng em ấy gặp dịp thì vui, ai ngờ em ấy lại đặt toàn bộ tình cảm của mình vào tớ như vậy chứ. Tớ thừa nhận mình không có được tình cảm nghiêm túc như vậy, chỉ có thể chia tay thôi. Đình Lam phun ra hai vòng khói, lấy ngón tay xoắn hai vòng khói lại với nhau. Tiếp đó, lặng lặng nhìn vòng khói trên tay lay động, rồi chậm chạp tan ra trong không khí. Nhưng trong lòng cậu vẫn lo lắng cho Trương Nguyệt Thần. Dù sao cậu cũng không đủ tiêu chuẩn của một quý công tử đào hoa đâu. Đường Khảo khét thở dài. Hắn kể chuyện mình hôm nay đã cùng Phương Hân đến bệnh viện cho Đinh Lam nghe. Khi nghe nói Lý Bân sẽ mất gần được bức ảnh, Đinh Lam đột nhiên nổi lên hứng thú. Người trong ảnh kia sẽ là ai nhỉ? Xưa giờ tôi không biết là Lao Dịch cùng con nữ nhân thầm ngưỡng mộ trong lòng đấy nha. Tôi còn tưởng ngoài học và đi làm ra thì cậu ta sẽ không quan tâm đến những chuyện khác chứ. Được Khảo lục lọi trong túi quần cả buổi thì móc ra được bức ảnh. Này, bức ảnh còn ở chỗ tớ, đáng tiếc không nhìn thấy mặt nữ sinh này. Đình Lam nhận lấy bức ảnh, nhìn thoáng qua, đột nhiên chết điếng. Sao rồi, cậu nhận ra điều gì à? Được Khảo phát hiện sự bất thường của Đinh Lam. Này, nữ sinh trên ảnh chụp này là Trương Nguyệt Thần đấy. Đinh Lam hoảng hốt, giọng nói cũng trở nên run rẩy. Hả? Nhưng làm sao cậu biết được? Trên bức ảnh này đâu nhìn thấy mặt đâu. Đờ Khảo cũng ngây dại. Món trang sức thủy tinh cô ấy đeo trên tóc là món quà lưu niệm đặc biệt mẹ tớ nhận được khi đến thành phố Western ở Áo. Thành phố này là cái nôi của nền công nghiệp thủy tinh pha lê. Tham dự một hội nghị tiêu thụ của tổng bộ, lúc sinh nhật Trương Nguyệt Thần, tôi tặng nó làm quà sinh nhật cho em ấy. Kiểu đồ trang sức thủy tinh này là hàng đặc chế, bên ngoài không có bán. Tôi tin rằng ở đại học S này không có cái thứ hai đâu. Đờ Khảo nhìn bức ảnh kia một lần nữa. Trên mái tóc đen bóng, quả thật có một vật trang sức thủy tinh hình thiên nga màu tím. Chẳng qua hắn không phải là chuyên gia xa xỉ như Đinh Lam, đi rồi cũng không nhớ nổi, lại càng không biết đây là một vật hiếm. Trời ơi, sao trên người Lão Dịch lại cất giữ bức ảnh chụp của Trương Nguyệt Thần? Chẳng lẽ Lão Dịch và Trương Nguyệt Thần? Đường Khảo không nói nổi nữa. Chúng ta dùng bức ảnh này đem lên máy tính scan, zoom thử xem có thể nhìn ra manh mối gì khác không. Đình Lam chợt trở nên bình tĩnh hơn hẳn. Hai người nhanh chóng quét hai mắt trái phải của bức ảnh. Cảnh sắc ngoài cửa sổ mặt trước vẫn mơ mơ hồ hồ. Dù sao khi phóng đại rồi xử lý hình ảnh vẫn không nhìn ra được rốt cuộc là chụp ở nơi nào. Hai người không khỏi cảm thấy nản lòng. Nhưng mà sau khi quét mặt trái bức ảnh, dường như bọn họ tìm được nhiều manh mối hơn. Mà sau bức ảnh này, chỗ gần vết rách có in dòng chữ Fuji Color MM, phía dưới còn viết kèm ba chữ LAS. Ảnh chụp này là dùng tia laser kỹ thuật số Fuji tráng phim. Đờ Khảo khẳng định nói, tuy chữ LAS ở mặt sau bị xem mất, nhưng vẫn có thể đoán được đầy đủ là laser. Quang trường chúng ta đều là tiệm rửa ảnh Kodak, chỉ có duy nhất một tiệm rửa ảnh Fuji ở cổng Nam. Chỉ có chỗ đó mới dùng máy tráng phim laser kỹ thuật số. Đình Lam lẩm bẩm. Từ từ, ở đây còn có cái gì nữa này? Đường Khảo kéo ảnh xuống phía dưới cùng, lại xuất hiện vài chữ số. Mấy chữ số này đều không phải in nước trên giấy, mà là sau khi in xong đóng dấu lên. P10432. Con số phía dưới vừa vặn bị xé ra. Hai người nhìn ngó một lúc lâu mới nhìn ra mấy số này. Mấy con số nằm ở vị trí này thường là tên của dữ liệu ảnh gốc. Đường Khảo nhắc đến đó, trong lòng đột nhiên sáng tỏ. Cửa hàng in kỹ thuật số, sau khi in xong hình gốc của khách hàng, phải đợi vài ngày, thậm chí 2 tuần mới vứt bản gốc đi. Nếu chúng ta may mắn, nó không chừng bản gốc này còn lưu trong máy tính của tiệm ảnh đấy. Đúng vậy, chúng ta mau đi thôi. Đình Làm cũng kịp phản ứng. Đường Khảo lôi ra một chiếc xe đạp trong nhà, chở Đinh Lam phong như bay vọt về phía cổng nam của trường học. Đáng thương cho chiếc xe đạp giả cỗi này, bị sức nặng của 2 tên này đè ép, phát ra tiếng kêu kéo cả kéo kẹt, giống như có thể rơi rụng thành từng mảnh bất cứ lúc nào. 2 người vọt vào tiệm rửa hình kỹ thuật số Fuji, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi đứng trước quầy tiếp khách. Đường Khảo thở hồng hộc, giải thích mục đích đến, hy vọng có thể tìm kiếm số liệu ảnh chụp trong máy tính của cửa hàng. Ai ngờ, cô gái kia đảo mắt khinh thường nói: "Ảnh chụp của khách hàng mang đến rửa, chúng tôi phải thay khách hàng bảo mật. Nếu các cậu không có giấy chứng nhận của cục công an, thì sao tôi có thể cho các cậu tùy tiện xem hình được cơ chứ?" Đường Khảo sửng sốt, xem ảnh chụp còn phải khai chứng minh. May mà Đinh Lam cũng đi theo đến, chỉ thấy cậu đẩy Đường Khảo ra, đã một nụ cười mê người với cô gái đó. Cô gái kia thoát cái bị khuôn mặt tươi cười anh tuấn của thanh niên trước mắt làm cho hoa mắt. "À, thật ngại quá, em gái à, cậu bạn của anh hơi hồ đồ, đánh mất ảnh chụp rất quan trọng của bạn gái. Bản gốc của ảnh chụp cũng đã xóa rồi. Nếu hôm nay không thể tìm được ảnh về, chỉ sợ cậu ấy sẽ bị bạn gái mắng cho chết. Anh vừa vào, lần đầu nhìn thấy thì đã biết em là người tốt bụng. Chắc chắn em sẽ không nhẫn tâm nhìn một đôi tình nhân vì mình không giúp đỡ mà bị chia rẽ chứ hả?" Việc này là thế à?" Cô gái kia hơi đỏ mặt dưới ánh nhìn chăm chú của Đinh Lam. Đình Làm lén lút đưa ra sau chặn Đường Khảo lại, ra hiệu cho hắn nhanh chóng đi tìm ảnh. Đường Khảo hiểu ý, lập tức vọt qua 3 máy tính trong đại sảnh cửa hàng. "À, đây là lần đầu tiên anh đến cửa hàng này đấy. Sao chưa từng thấy em nhỉ?" Đình Làm cứ thế tán gẫu với cô gái kia. "Chúng tôi ở đây luôn phiên thay ca, tôi thường trực ca đêm. Nói vậy, về sau nếu anh có ảnh chụp phải rửa, nhất định phải đến đây vào buổi tối nhỉ?" Đình Lam bắt đầu thi triển tuyệt chiêu tấn công bằng nhan sắc của cậu ta. Đường Khảo ở bên cạnh nghe Đình Lam nói chuyện mà buồn nôn, toàn thân đều nổi da gà. Đường tay hắn lại không chậm trễ tí nào, nhanh chóng lùng sục tất cả hình ảnh liên quan đến dãy số P10432 này. "Tìm được rồi." Ánh mắt Đường Khảo sáng ngời. Trên máy tính thứ hai hiện ra tài liệu ảnh có tên P10432888. Hắn xem trước, trên bức ảnh nhỏ hiển thị chính là tấm ảnh đầy đủ của Trương Nguyệt Thần. Đường Khảo lập tức lấy ra một USB cắm vào máy tính, lưu ảnh chụp này vào USB. Đèn nhỏ màu đỏ trên USB chớp tắt không ngừng. Xong việc, Đường Khảo rút USB ra, tiến đến bên tai Đình Làm nói một tiếng "OK ngon lành", sau đó xoay người ra ngoài cửa. "À, cậu ấy đã tìm được bức ảnh rồi. Thật là sự vô cùng cảm ơn em nhé. Lần sau có cơ hội anh sẽ trở lại." Trước khi ra cửa, cậu ta còn không quên vẫy tay với cô gái kia. "Lúc nào cậu cũng diễn đến xuất thần như thế hả? Thật sự bội phục, quá là bội phục." Đường Khảo đạp xe nói: "Thật ra tôi là diễn viên đấy." Đình Làm bắt chước giọng điệu của Châu Tinh Trì hồi đáp. 2 người cười lớn rời khỏi tiệm ảnh. Trở lại phòng làm việc, Đường Khảo vội vã copy ảnh gốc vào máy tính. Cuối cùng bọn họ cũng nhìn thấy Trương Nguyệt Thần. Chỉ thấy Trương Nguyệt Thần trên ảnh chụp mím môi, 2 mắt nhắm nghiền, 2 tay vô lực buông xuống bên người, đầu nghiêng tựa vào một khung cửa gỗ, mặt không cảm xúc. Quả nhiên như lời Lý Bân nói, Trương Nguyệt Thần nhìn có vẻ đúng là không nguyện ý chụp bức ảnh này, cẩn thận quan sát trên hai gò má mịn màng của cô ấy còn sót lại vệt nước mắt. Phóng đại xem ngoài cửa sổ phía sau em ấy có cái gì. Đi làm trông thấy ảnh chụp này, trong lòng càng nóng vội, ngay cả cổ họng cũng trở nên khàn đặc. Bản gốc quả nhiên khác hẳn ảnh chụp sau khi quét hình phóng đại. Ngoài cửa sổ lập tức hiện ra một loạt kiến trúc màu xám đen, đều là nhà trệt, hình như rất cũ kỹ, cũng không trang hoàng gì thêm. Hình như chỗ này không phải ở trong trường của chúng ta thì phải. Trường chúng ta có phòng ốc nào thấp như vậy không? Đinh Lam hỏi. Từ từ, đây là cái gì? Đinh Lam chỉ vào mấy đường thẳng đan xen trước một căn nhà trệt. Hai người cùng chụm đầu vào trước màn hình, nhìn chăm chú hồi lâu. Đột nhiên, hai người đồng loạt ngẩng đầu, chăm miệng một lời kêu lên. Giàn giáo! Hết chương thứ 6.